Khó chơi ngư xương, chương 95, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tử Bạc thật sự không nói nên lời. Tên ngốc nào đăng đoạn clip này để cố tình khiến mọi người hoang mang. Nếu không phải cô biết đây là thử âm, động tì, NS, có lẽ cô đã bị lừa. Thử âm, động tì, NS, trước mắt vẫn chưa được công khai. Chỉ có cô, Cận Thủy Lan, Lục Trầm Thu và Bạch Miêu từng nghe qua. Ngay cả trong đoàn làm phim cũng chưa từng phát. Chính là muốn cho mọi người một cái kinh hỉ. Hiện tại ngược lại, đột nhiên tới một cái kinh hoàng. Cô tức giận trợn tròn mắt, nhịn không được hỏi Lục Trầm Thu. Thu Thu, thử âm, động tê ình, ngoại trừ gửi cho Cận lão sư, còn ai nữa không? Thử âm, Lục Trầm Thu có chút mờ mịt. Tôi chỉ gửi cho cô ấy. Kỳ Tử Bạc gật đầu. Ngoại trừ cậu ấy thì sao? Không còn ai nữa. Lục Trầm Thu chỉ gửi cho Cận Thủy Lan. Sau đó cô nói sẽ gửi cho Bạch Miêu và Kỳ Tử Bạc nghe thử. Hiện tại như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này? Kỳ Tử Bạc trong lòng tính toán nói. Được, tôi gọi điện thoại cho Cận lão sư. Lục Trầm Thu ngồi thẳng người. Quay đầu nhìn Kỳ Tử Bạc. Ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên điện thoại của cô. Kỳ Tử Bạc gọi cho Cận Thủy Lan. Vừa mới vang lên 2 tiếng đã được kết nối. Alo, có chuyện gì vậy? Kỳ Tử Bạc liếc nhìn Lục Trầm Thu nói. Ồn quá, tôi đi ra ngoài nói chuyện. Lục Trầm Thu nhìn cô cầm điện thoại đi ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Kỳ Tử Bạc hỏi, chuyện trên mạng cậu thấy chưa? Chuyện thử âm, ngữ khí của Cận Thủy Lan nghe không ra cảm xúc gì. Chỉ là lành lạnh. Kỳ Tử Bạc cho rằng do cô không nghỉ ngơi tốt liền hỏi. Cậu còn đang làm việc sao? Đang sửa kịch bản, 3 ngày liền chỉ ngủ 6 tiếng đồng hồ. Cận Thủy Lan lần đầu tiên ngồi đến đau thắt lưng. Chuyên gia mới tới nhắc nhở cô rất nhiều sai lầm. Sợ cô không hiểu được. Còn dẫn cô đi công tác. Ngồi máy bay xem thực cảnh. Cho nên Cận Thủy Lan căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Kỳ Tử Bạc nghe giọng nói của cô hơi mệt liền nói. Đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Biết hai người đang giận dỗi. Hiện tại chính là cơ hội làm hòa. Chuyện thử âm này, nếu cậu hỗ trợ làm sáng tỏ, trở về gặp mặt, tôi cam đoan vấn đề gì cũng được giải quyết. Kỳ Tử Bạc thật lòng suy nghĩ cho hai người. Nếu không chuyện nhỏ như vậy, cô cũng có thể tự mình làm sáng tỏ. Cần gì phải hấp tấp liên hệ với Cận Thủy Lan? Không dự đoán được chính là Cận Thủy Lan cự tuyệt. Cậu xử lý đi. Kỳ Tử Bạc ngoáy lỗ tai. Tôi, cậu xác định không nắm bắt cơ hội này. Cận Thủy Lan trầm mặc 2 giây. Nếu như trước đây, cô không cần Kỳ Tử Bạc nói. Nhất định sẽ xử lý thỏa đáng cho Lục Trầm Thu. Nhưng gần đây cô thường xuyên hồi tưởng lại lúc cô mới đến khách sạn. Lời Lục Trầm Thu đã nói. Nàng có thể xử lý mọi chuyện một cách tốt nhất. Nàng hy vọng bản thân có thể một mình xử lý. Trong khoảng thời gian tạm tách ra này, Cận Thủy Lan cũng suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật trước khi xảy ra chuyện của Lộc Ngôn, cô có rất nhiều cơ hội để giải thích. Nhưng cô không làm, không phải chỉ lo Lục Trầm Thu không tiếp nhận được. Còn có mặt khác, cô cảm thấy bản thân không có làm sai. Cô chỉ cho Lục Trầm Thu một cơ hội. Có thể nắm bắt cơ hội bò lên trên chính là nàng. Cô chưa bao giờ thật sự đứng ở góc độ của Lục Trầm Thu. Suy xét vấn đề, cho nên trong khoảng thời gian này, kỳ thật cô đều đang suy nghĩ lại. Kỳ Tử Bạc không hiểu mâu thuẫn giữa hai người. Nhưng nghe cô nói không xử lý. Đành phải nói tiếp, vậy tôi xử lý. Tôi thấy lúc gọi điện thoại cho cậu, Thu Thu rất khẩn trương. Gần đây hai người không liên lạc với nhau sao? Cận Thủy Lan trầm mặc 2 giây. Có liên lạc, nhưng cũng không nhiều lắm. Mỗi lần Lục Trầm Thu nói muốn tâm sự, cô liền nói lần sau đi. Cô không dám đi tâm sự, sợ sẽ nghe chuyện gì đó, coi như tự lừa mình dối người. Trước kia khinh thường Đường Nghênh Hạ, cảm thấy cô ta yếu đuối. Hiện tại cô không phải cũng vậy sao? Cận Thủy Lan nhéo mũi, tháo mắt kính xuống nói. Chờ tôi trở về rồi nói sau. Kỳ Tử Bạc ừm một tiếng. Cúp điện thoại. Sau khi trở về, cả bàn đều trầm mặc. Mỗi người ôm một cái điện thoại. Ngay cả Lục Trầm Thu sắc mặt cũng rất khó coi nhìn chằm chằm màn hình. Cô đi vào vỗ tay một cái. Khởi công, những người khác sửng sốt. A, khởi công gì vậy? Kỳ Tử Bạc nói. Đương nhiên là khởi công kịch truyền thanh. Hiện tại có người tuyên truyền miễn phí cho chúng ta. Chúng ta không nắm bắt cơ hội. Chẳng phải là hổ thẹn một mảnh hảo tâm của người ta sao? Mọi người không thể hiểu được. Vẫn là Hậu Kỳ phản ứng lại trước. Giọng nói run rẩy không dám tin hỏi. Chẳng lẽ cái này của Thu Thu là đoạn thử âm của kịch truyền thanh? Động tì, NS, Nguyên Văn, Động Tê, Ình, bọn họ đều đã xem qua. Cảnh giường chiếu trong đó thật sự so với văn phong trước đây của Bạch Miêu tốt hơn nhiều. Hơn nữa quyển này được xưng là D, ục vọng cực hạn cùng lý trí lôi kéo. Tự nhiên có thể thấy được một chút. Những người khác cũng nhìn về phía Kỳ Tử Bạc. Kỳ Tử Bạc gật đầu. Không sai, chờ mong sao? Mẹ kiếp, không biết là ai nhảy ra một câu. Âm thanh này cùng lư âm một chút cũng không giống. Tôi vừa nghe xương cốt đều mềm nhũn. Tôi cũng vậy, không dám nói. Ha ha ha ha ha. Thật sao? Tôi không tin. Trừ khi cô cho tôi nghe đoạn thử âm hoàn chỉnh. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận. Đều vọng tưởng từ chỗ Kỳ Tử Bạc đào ra bản thử âm hoàn chỉnh. Kỳ Tử Bạc nói. Một lát nữa nó sẽ được đăng tải lên mạng. Không cần phải gấp. Đều có thể nghe thấy. Đây là phần đầu tiên trong bản thử âm của Lục Trầm Thu. Quy mô không lớn bằng phần sau. Nếu đoạn cao trào của phần sau bị tiết lộ ra ngoài, Kỳ Tử Bạc phỏng chừng sẽ muốn dế. TCSS người. Cô cúi đầu bận rộn. Những người khác nghị luận. Không đúng. Sao lại bị hiểu lầm thành như vậy? Tôi vừa nghe liền nói không có khả năng. Thu Thu tuyệt đối không phải loại người này. Đúng vậy. Đây là phỉ báng phải không? Tôi thấy bọn họ đã chuyển tiếp hơn 1000. Có thể khởi tố. Cần thiết phải xin lỗi. Chuyện này nhất định phải cho một lời giải thích. Còn có người hỏi Lục Trầm Thu. Thu Thu, cô còn gửi cho ai nữa? Sắc mặt Lục Trầm Thu trắng bệch. Lắc đầu. Không có. Nàng không gửi nó cho bất luận kẻ nào. Lục Trầm Thu nói xong điện thoại đô đô 2 tiếng. Còn có chấn động. Nàng cúi đầu nhìn. Cận Thủy Lan nhắn tới một câu. Thu Thu, không có việc gì. Vừa rồi trên mạng thấy nhiều từ ngữ sắc bén như vậy. Nàng không khóc. Vừa rồi nhận được nhiều tin nhắn riêng như vậy. Nàng không khóc. Đối mặt với những ánh mắt nghi hoặc của người khác trong đoàn làm phim, nàng cũng không khóc. Nhưng hiện tại bởi vì một câu nói của Cận Thủy Lan, chóp mũi của Lục Trầm Thu chua xót. Điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cúi đầu cắn đầu ngón tay. Từng chút, đầu ngón tay bị cắn đến trắng bệch. Có dấu răng thật sâu. Được rồi, Kỳ Tử Bạc nói. Lát nữa mọi người giúp đỡ chuyển tiếp nha. Mối quan hệ của Kỳ Tử Bạc trong giới rất rộng. Cô dùng Weibo chính thức của đoàn phim để làm sáng tỏ. Trong chốc lát đã tập hợp rất nhiều diễn viên phối âm. Đều là những người từng hợp tác với cô. Lục Trầm Thu cũng nhận được tác. Nàng bấm vào. Thấy Weibo đăng một tin nhắn. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tuyên truyền. Nhưng làm sáng tỏ một chút. Đây không phải là video gì đó của cao tầng Tam Thủy. Mà là bản thử âm của kịch truyền thanh Động Tí. NS mà chúng tôi sắp sửa khởi công. Thử âm hoàn chỉnh ở đây. Nhấn vào liên kết. Bình luận nóng hổi đầu tiên là bình luận từ Weibo chính thức. Chào bạn. Lên mạng nói chuyện cần bằng chứng. Bạn đã đánh cắp bản thử âm của chúng tôi. Lại còn bôi nhọ diễn viên của chúng tôi. Yêu cầu bạn xin lỗi cô ấy trong vòng 2 giờ. Chúng tôi sẽ bảo lưu trách nhiệm pháp lý. Cư dân mạng cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ dựa vào một đoạn ghi âm nhỏ. Liền muốn bôi nhọ một người. Là không có khả năng. Bất quá bởi vì Lục Trầm Thu gần đây cùng Lộc Ngôn náo loạn tương đối lớn. Lộc Ngôn lại ám chỉ rõ ràng. Cho nên fan của Lộc Ngôn rất hận nàng. Mặc kệ là thật hay giả. Trước tiên cứ tích cực bôi đen. Không nghĩ tới Kỳ Tử Bạc lại cho một đao chí mạng. Phía dưới Weibo chính thức nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ và cư dân mạng ăn dưa. Còn có diễn viên phối âm. Bạch Noãn Noãn. Chậc chậc. Thì ra thử âm còn có thể chơi như vậy. Bất quá cảm ơn bạn đã để tôi nghe trước âm thanh của Tố Tố nhà tôi. Tố Tố nhà tôi, người hâm mộ của cô nổi lên. Dù sao bộ kịch truyền thanh, động tê ình của bọn họ cũng không có tiên truyền. Ngay cả nhân vật phối âm là ai cũng không công bố. Hiện tại một lần công bố hai nhân vật phối âm chính. Hơn nữa còn có Bạch Noãn Noãn. Fan của Bạch Noãn Noãn gào thét dữ dội. Noãn Noãn. Mama tới rồi. Mẹ kiếp. Cứ nhiên là Noãn Noãn của chúng ta. Noãn Noãn cùng Thu Thu. Giá trị mong đợi được kéo đầy. Cái tài khoản ảo chó má. Ngay cả tiết tấu cũng không có. Thật sự trông cậy vào một đoạn ghi âm không có gì để hủy hoại một người đúng không? Đã là thời đại gì rồi? Còn có kẻ ngu không não như vậy? Chết đi, tôi tuyên bố Thu Thu là con gái mới của tôi. Con gái ghi âm nhiều hơn một chút nha. Mama thích nghe, cứu mạng nghe xong đoạn thử âm kia. Ai có thể không thích Tố Tố? Ai có thể, ngoài việc fan vui vẻ thanh minh? Không ít diễn viên phối âm từng hợp tác với Kỳ Tử Bạc cũng giúp đỡ chuyển tiếp. Hy vọng những loại chuyện này sẽ ít đi một chút. Sau khi Lục Trầm Thu chuyển tiếp, Weibo chính thức của Trường An cũng hiếm hoi chuyển tiếp. Nói trong thời gian hợp tác với nàng, thái độ của Lục Trầm Thu đối với công việc vô cùng nghiêm túc. Tin tưởng nàng không phải loại người như lời đồn. Còn có những người trước đó cùng Lục Trầm Thu xã giao ở bữa tiệc. Những người dẫn chương trình mới quen biết, Lục Trầm Thu nhìn thấy những tin nhắn riêng dần dần được thay thế bằng sự an ủi. Những lời nói ấm áp đó hiện ra trước mắt nàng qua màn hình. Nàng hít một hơi thật sâu, nói với Kỳ Tử Bạc, Kỳ lão sư, tôi đi ra ngoài một lát, nàng muốn bình tĩnh một chút. Kỳ Tử Bạc hỏi, muốn tôi đi cùng cô không? Lục Trầm Thu lắc đầu, không cần, nàng nói thêm. Cảm ơn Kỳ lão sư. Kỳ Tử Bạc nói, chuyện nhỏ thôi. Cổ họng của Lục Trầm Thu nghẹn lại. Nàng chớp chớp mắt, đi ra khỏi phòng riêng. Cửa sổ hành lang mở ra, gió lạnh phất phơ. Lục Trầm Thu vừa đứng 2 giây, liền nghe thấy có người kêu, Thu Thu. Nàng quay đầu, cư nhiên là Trân Duyên. Trân Duyên đi đến bên cạnh nàng. Lục Trầm Thu đứng thẳng, vành mắt đỏ lên. Nàng không nghĩ hai lần náo loạn, đều bị Trân Duyên trông thấy. Đang miên man suy nghĩ, Trân Duyên đưa cho nàng một tờ khăn giấy. Lục Trầm Thu hơi giật mình. Nàng ngước mắt nhìn Trân Duyên. Thật ra 2 năm nay, tôi vẫn luôn muốn nói với cô một câu xin lỗi. Lục Trầm Thu sững sờ tại chỗ. Tôi, nàng hoài nghi Trân Duyên có phải uống say hay không. Trân Duyên cúi đầu nói, tôi biết chuyện 2 năm trước ảnh hưởng rất lớn đến cô. Cho dù không phải chủ ý của cô, nhưng vẫn mang đến cho Lục Trầm Thu ảnh hưởng không nhỏ. Nghe nói nàng không nhận được kịch truyền thanh, sau lại lui vòng. Nhắc tới chuyện này, Trân Duyên cũng vô cùng áy náy. Lục Trầm Thu xua tay, là lỗi của tôi, là tôi không kịp giao âm, cũng không đến mức. Trân Duyên dừng một lát. Dù sao cũng là chủ đầu tư muốn đổi người. Cô trở thành đao phủ, hiện tại không thể trốn tránh trách nhiệm. Cô thay đổi lời nói, mặc kệ nói thế nào, tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Lục Trầm Thu cúi đầu, trầm mặc một lát. Trân Duyên nói, bất quá hiện tại thật tốt, nhìn thấy cô một lần nữa trở lại trong giới, tôi cũng rất vui. Lục Trầm Thu nhẹ giọng nói, cảm ơn Trân Duyên lão sư. Không có việc gì, Trân Duyên nói. Chuyện vừa rồi, cô đừng để trong lòng. Trên mạng loại người nào cũng có. Chỉ cần muốn bôi đen cô, chuyện gì cũng có thể làm được. Lục Trầm Thu gật đầu. Trân Duyên nói xong, cùng Lục Trầm Thu nhìn nhau cười. Chuẩn bị xoay người trở về. Cô đột nhiên lại nhớ tới. Quay đầu hỏi Lục Trầm Thu. Đúng rồi, Cẩm Tú lúc trước có nhờ tôi hỏi. Lịch trình tiếp theo của cô có kín hay không? Cẩm Tú, Lục Trầm Thu hỏi, phòng làm việc Cẩm Tú sao? Đúng vậy, Trân Duyên gật đầu, 2 năm trước bọn họ có kéo tôi hỏi qua, nhưng khi đó cô không trả lời. Lục Trầm Thu nghi hoặc, 2 năm trước, Trân Duyên vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, 2 năm trước không phải cô đã rời khỏi đoàn làm phim của tôi sao? Bọn họ muốn cô đến chỗ họ, cho nên đã kéo tôi hỏi thăm. Không phải tôi đã nhờ Thịnh Hạ hỏi cô sao? Lục Trầm Thu toàn thân phát lạnh. Thịnh Hạ, đúng vậy. Trần Duyên nói, Thịnh Hạ và nhà đầu tư của tôi có quen biết. Lúc ấy đã từng đến đoàn làm phim. Khi đó quan hệ giữa tôi và cô không phải có chút. Về sau tôi thấy cô có phối qua kịch truyền thanh của Thịnh Hạ. Vì vậy tôi hỏi thử Thịnh Hạ. Cô ấy nói rất quen thuộc với cô, cho nên tôi nhờ cô ấy hỏi cô. Cô cười cười. Khi đó quả thật cũng muốn thông qua Lục Trầm Thu đến đoàn làm phim Cẩm Tú, khôi phục quan hệ với nàng. Dù sao cô cũng vô cùng hài lòng với bản thử âm của Lục Trầm Thu, còn muốn sau này có cơ hội tiếp tục hợp tác. Nhưng không nghĩ tới, Lục Trầm Thu không hồi âm. Khi đó, cô cảm thấy Lục Trầm Thu chắc không muốn dính dáng đến mình, mới không hồi âm, cho nên cũng không hỏi tiếp. Lục Trầm Thu nghe vậy sắc mặt trắng bệch, nhạy bén bắt được một đường, nhưng lại nghĩ không ra liên hệ. Chỉ là loáng thoáng, suy nghĩ phát tán. 2 năm trước, Trần Duyên nhờ Đường Nghênh Hạ kịch truyền thanh Cẩm Tú, nhưng Đường Nghênh Hạ không có nói với nàng. Hai là đã quên sao? Vậy sau đó Kỳ Tử Bạc gửi tin nhắn thì sao? Cũng không có. Còn khoảng thời gian lúc trước nàng không nhận được thông báo của Trần Duyên, thật sự là ngoài ý muốn sao? Nhiều sự trùng hợp như vậy, nàng bắt đầu không tin chỉ là trùng hợp. Lục Trầm Thu nắm chặt tay, móng tay véo vào lòng bàn tay đau đớn, thân thể căng thẳng. Nàng nói với Trần Duyên, Trần Duyên lão sư, tôi có việc phải đi trước, phiền cô nói với Kỷ lão sư một tiếng. Trần Duyên, được, trên đường cẩn thận. Lục Trầm Thu gật đầu, được. Nàng quay đầu rời khỏi quán, ở cửa bắt xe, không về nhà, mà báo với tài xế tiểu khu của Đường Nghênh Hạ. Dọc trên đường đi, thân thể nàng trước sau căng thẳng, suy nghĩ rối bời. Lúc xuống xe bị gió lạnh thổi đến thanh tỉnh một chút. Lúc trả tiền nhìn thấy lòng bàn tay bị móng tay véo đến chảy máu. Cách chương.